Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 83, tiễn khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trần Ánh nói những lời này, anh đột nhiên cảm thấy gió hôm nay rất mạnh nhưng mà... Anh trai em bị thương. Trước khi Kiều Ninh có thể nói điều này, Trần Ánh đã ngắt lời cô. Chị, anh em không cần quan tâm đâu. Cô biết chỉ số IQ của anh mình, nó không thấp mà ngược lại rất cao, anh ấy cũng không phải là một kẻ ngốc. Kiều Ninh muốn nói điều gì đó, nhưng Trần Ánh không cho cô cơ hội mở miệng mà cô ấy đã kéo cô vào nhà. Sau khi nghe lời này, Trần Hạo Hiên như nôn ra một ngụm máu. Nghe này, đây có phải là điều mà em gái có thể nói với anh trai mình không? Rõ ràng anh là người bị thương, nhưng kết quả là không ai quan tâm đến anh. Ngay khi Trần Hạo Hiên cảm thấy rất khó chịu, mật ong đã chạy đến bên cạnh anh và xoa xoa. Chuyện đề cử, lưới tình, đại boss siêu cuồng bạo, nhẹ chút thôi. Nhìn thấy mật ong vẫn còn quan tâm mình chứ không như đứa em gái mình, Trần Hạo Hiên cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Ngay khi anh định dướn người để chạm vào mật ong, nó đã quay lại và đuổi theo Trần Ánh và Kiều Ninh. Được tốt lắm, trái tim mệt mỏi vì không có tình yêu, ai cũng bỏ rơi anh. Trần Hạo Hiên lấy lại tâm trạng lạc lõng, chuẩn bị đi theo hai người trước mặt. Ai biết rằng Vương Tinh Nghiên đã chạy ra giữa chừng. Anh Hạo Hiên, em nghe nói rằng anh bị thương. Anh không sao chứ? Vương Tinh Nghiên nhẹ nhàng hỏi anh. Ánh mắt cô hiện lên sự lo lắng và lo lắng. Làm thế nào cô vào được đây? Anh liếc nhìn cô ta hờ hững nói. Trên mặt anh dường như viết dòng chữ. Đừng đến gần. Tuy nhiên, Trần Hạo Hiên càng thờ ơ với cô ta bao nhiêu thì Vương Tinh Nghiên lại càng thích anh bấy nhiêu. Cô ta cũng không muốn làm điều này, nhưng từ khi yêu Trần Hạo Hiên, những chàng trai khác dù có tốt đến đâu cũng không thể lọt vào mắt xanh của cô ta. Trong mắt cô ta chỉ có anh, em nghe nói rằng anh bị thương nên đã đặc biệt đến thăm anh. Vết thương có nghiêm trọng không? Trần Hạo Hiên ngắt lời cô ta trước khi cô ta có thể nói thành lời. Yên tâm, tôi không chết được. Sao anh có thể nói chuyện với em như vậy? Em đang quan tâm anh mà. Bộ dạng của cô ta thật đáng thương làm sao? Nhưng đáng tiếc anh lại cảm thấy đặc biệt chán ghét. Nói xong chưa, không còn gì thì tôi đi đây. Trần Hạo Hiên nói xong, không đợi đối phương trả lời, trực tiếp đi về phía trước. Vương Tinh Nghiên thực sự không ngờ Trần Hạo Hiên lại phản ứng như vậy. Nhưng cô ta vẫn cố ý từ phái sau nói. Anh Hạo Hiên, em nghe nói anh bị thương vì Kiều Ninh. Cô ta là đồ sao chổi, anh hãy ly hôn với cô ta đi. Kiều Ninh không hợp với anh. Vương Tinh Nghiên giống như không biết liêm sỉ là gì, tiếp tục quấy rầy Trần Hạo Hiên không ngừng. Nếu không phải chuyện Kiều Ninh ngã xuống khi treo cổ Weiya thì anh đã không bị thương, có thể thấy Kiều Ninh là sao chổi. Loại người này hoàn toàn không xứng với anh, Kiều Ninh chỉ là một diễn viên, và cô ta có gì xứng với anh Hạo Hiên. Nghe vậy, Trần Hạo Hiên dừng lại và không tiếp tục đi về phía trước. Cô ta thấy anh dừng lại, nghĩ rằng anh cũng cảm thấy những gì cô ta vừa nói có lý. Cô ta định nói thêm vài lời xấu xa về Kiều Ninh thì bất chợt anh lên tiếng. Tôi không cần bất cứ ai khác nhúng tay vào cuộc hôn nhân của tôi. Kiều Ninh là người mà anh đã lựa chọn và việc ly hôn với cô là điều không thể. Thứ hai, tại sao cô ta một người ngoài cuộc lại dám nói về cuộc hôn nhân của anh? Và cả, anh có điểm yếu chính là cô Kiều Ninh, anh không muốn người khác nói xấu về cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Vương, tôi khuyên cô nên rời khỏi tầm mắt của tôi sớm. Cô còn dám nói xấu cô ấy, thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Đến khi đó, người thân của cô còn khó có thể nhận ra. Anh thờ ơ nói với cô ta, không có sự dao động nào trong giọng điệu của anh, và nó bình tĩnh đến lạ lùng. Thành thật mà nói, đến anh còn sợ hãi chính mình. Vì vậy, trong khi anh vẫn có thể kiềm chế cơn tức giận của mình, thì cô ta nên tránh xa tầm mắt của anh càng sớm càng tốt. Trần Ánh và Kiều Ninh bước vào, nhưng hai người không nhìn thấy Trần Hạo Hiên đâu, vì vậy Trần Ánh thực sự nghĩ rằng anh đã bị lạc. Anh ấy thật sự bị lạc tròn nhà của chính mình sao? Khi Trần Ánh bước đi tìm, cô ấy không thể chịu được mà nói một cách mỉa mai. Kết quả là ngay khi hai người đi tìm thì đã thấy Trần Hạo Hiên và Vương Tinh Nghiên đứng gần nhau. Trần Ánh không thích Vương Tinh Nghiên, có lẽ cô ấy cảm thấy cô ta quá giả tạo. Thấy hai người đứng gần nhau, Trần Ánh rất bất mãn. Cô không được chào đón trong nhà của tôi. Biến khỏi đây đi, Trần Ánh bước tới và gằn từng chữ nói với cô ta. Còn Vương Tinh Nghiên lại giả vờ điếc như không nghe thấy gì, tiếp tục quấy rối anh. Nhìn thấy cô ta như vậy, Trần Ánh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Đóng cửa lại tiễn khách, nói xong, Trần Ánh liếc nhìn người giúp việc bên cạnh. Cô hầu gái cũng rất nghe lời và làm theo ý của Trần Ánh. Lúc này, Vương Tinh Nghiên nhìn thấy mật ong lao tới trực tiếp hướng về phía cô ta lập tức sửng sốt. nhìn thấy con chó sắp đến gần, cô ta vội vàng nấp sau lưng anh tìm kiếm sự bảo vệ. Anh Hạo Hiên, hãy đuổi con chó bẩn thỉu này đi, em sợ quá. Ngay cả trong tình huống này, Vương Tinh Nghiên vẫn không quên đùa giỡn với anh. Cách chương.